Vạn đạo Long Hoàng, chương 2119, thời không pháp tắc ở giữa va chạm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cho ta làm thú sủng a. Chúng ta đồng dạng tu luyện thời không pháp tắc, đối với người ta đều có lợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Hạo ca lại một lần nữa mở miệng. Đổ tới cũng giống như vậy. Người cho ta làm nhân sủng không phải. Anh nợ em một câu yêu thương. Phao phao chu mỏ nói. Vân Hạo ca sắc mặt âm trầm. Nói. Người không đồng ý. Vậy liền đánh tới người đồng ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá. Vân Hạo ca động. Thân hình hắn khẽ động. Không gian bốn phía. Liền như một loại nước gợn nhộn nhạo. Thân thể của hắn. Phảng phất là xuyên toa không gian mà đi. Nhanh không thể tưởng tượng nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người mới vừa nhìn thấy hắn khẽ động mà thôi. Nháy mắt sau đó. Vân Hạo ca thân thể. Đã đến Phao Phao trước người. Bàn tay lớn vồ một cái. Hướng về Phao Phao vồ xuống. Mắt thấy. Phao Phao cũng không kịp tránh né. Trực tiếp bị đối phương đại thủ bắt chúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng đụng một tiếng. Vân Hạo ca lại bắt hụt. Phao phao thân ảnh như huyễn ảnh đồng dạng. Bể ra. Bất quá là một đạo kính tượng. Phao phao sớm đã rời khỏi nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Vân Hạo ca bắt chúng phao phao kính tượng thời điểm. Phao phao thân ảnh. Đột nhiên ở Vân Hạo ca sau lưng xuất hiện, tay nhỏ giò ra, một chưởng đánh phía Vân Hạo ca. Nhưng Vân Hạo ca thân ảnh cũng đồng thời đụng một tiếng bể ra. Đây cũng là một đạo kính tượng. Vân Hạo ca thân ảnh cũng đã rời đi, anh nợ em một câu yêu thương. Bá, bá, trong nháy mắt, phao phao sau lưng, Vân Hạo ca thân ảnh xuất hiện. Không chỉ có như thế, chiến đài địa phương khác, trọn vẹn xuất hiện hơn 10 đạo Vân Hạo ca thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chơi thật vui, chiêm chiếp, phao phao kêu, xinh xắn thân hình, cũng đã biến mất. Sau một khắc, cũng có mười mấy bóng người xuất hiện. Phân biệt nhào về phía Vân Hạo ca thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt, chiến đài phía trên, thân hình chớp động. Lần lượt từng bóng người không ngừng thoáng hiện, nhưng lại không ngừng bị đánh tan. Nhưng cuối cùng phát hiện, cũng là kính tượng, không có một lần, đánh trúng chân thân. Rất nhiều người tu vi yếu, nhìn hoa mắt, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn toàn nhìn không ra chân thân cùng kính tượng, chỉ có thể nhìn thấy. Chiến đài phía trên, không gian như là sóng nước dập dờn. Từng đạo thân hình đang nháy hiện. Tại công kích, trong nháy mắt, chính là mấy chục đạo. Trên trăm đạo thân ảnh ở giao thoa. Hơn nữa theo thời gian trôi qua. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Đến cuối cùng, hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đem thánh lực vận chuyển tới ánh mắt bên trong. Mới bắt được thân ảnh của hai người. Thật là lợi hại. Hai người đối thời không pháp tắc vận dụng, đều đến một cái cảnh giới cực kỳ cao thâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Có chân đế nhân vật mở miệng, kinh thán không thôi. Thời không pháp tắc, vốn là cực kỳ huyền diệu. Người bình thường đối mặt khống chế thời không pháp tắc người. Đụng đều không đụng tới đối phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là không gian cùng thời gian vận dụng. Thời không va chạm nhau, chỉ là một phút đồng hồ mà thôi. Hai người đã không biết giao thủ bao nhiêu chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, để cho ta phá ngươi thời không pháp tắc. Vân Hạo ca có chút không kiên nhẫn. Hắn sở hữu thân ảnh biến mất, chỉ lưu lại một đạo thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, khí tức trên thân của hắn càng thêm cuồng bạo nhìn. Sôi trào mãnh liệt thế giới chi lực, kèm theo thời không pháp tắc cùng một chỗ xông ra, lấy hắn làm trung tâm. Không gian không ngừng vỡ nát, không ngừng nổ tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả thời gian, đều bị đảo loạn. Nhị tinh hư đế, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Vân Hạo ca cảnh giới bây giờ. Hắn phải lấy cường đại cảnh giới. Nghiền ép Phao Phao, anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, đụng, lấy hắn làm trung tâm. Tựa như nhấc lên cấp 12 như cuồng phong. Quét sạch hướng Phao Phao. Những nơi đi qua, không gian nổ tung, thời gian hỗn loạn, Phao Phao kính tượng, từng cái sụp đổ ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Phao Phao chân thân hiển hiện, ở thời không loạn lưu bên trong chìm nổi. Cho ta bại a, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Hạo ca lạnh lùng mở miệng, vừa bước một bước vào, liền xuất hiện ở Phao Phao trước người. Trong lòng bàn tay, có một thanh kiếm, đây là thời không chi lực ngưng tụ chiến kiếm, vô cùng sắc bén, hướng về Phao Phao chém tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Phao Phao tay nhỏ vung lên, trong tay cũng ngưng tụ ra một cái thời không chi kiếm. Cùng đối phương đụng vào nhau. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Hư không chấn động, Phao Phao tu vi cuối cùng vẫn kém một chút. Chỉ có nhất tinh hư đế. Trên lực lượng không địch lại ngược lại. Bị đối phương đánh bay. Vân Hạo ca đánh bay Phao Phao về sau. Theo đuổi không bỏ. Lại một lần nữa hướng về Phao Phao đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên tục mấy chiêu. Phao Phao bị áp chế. Rơi vào hạ phong. Vân Hạo ca lấy càng mạnh tu vi. Không ngừng vỡ nát không gian bốn phía. Đảo loạn thời gian chi lực, khiến cho Phao Phao cùng hắn chính diện đối quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Phao Phao ủng hộ, Lục Hương Hương, Âu Dương Mạc Ly đám người kêu to. Vì Phao Phao động viên, anh nợ em một câu yêu thương. Cho ta làm thú sủng a. Vân Hạo ca ánh mắt lạnh lùng, nhìn gần Phao Phao, anh nợ em một câu yêu thương. Chiêm chiếp, Phao Phao kêu. Trong mắt nổi lên nội ý, trên người nàng tràn ngập ra ánh sáng màu trắng. Sau một khắc, Phao Phao trực tiếp hóa ra bản thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Một con xinh xắn linh thử, bộ lông trắng sáng như tuyết, lấp lóe một chút điểm quang trạch, dị thường đáng yêu. Cái này chẳng lẽ là thời không linh thử? Anh nợ em một câu yêu thương. Thập cường chiến thú một trong thời không linh thử. Có người kinh hô, hiện trường lần thứ hai xôn xao. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại là thời không linh thử. Vân Hạo ca trong mắt, càng thêm lửa nóng, tràn đầy tham lam quang mang. Hận không thể đem Phao Phao chiếm thành của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở nguyên lục, có chút thiên kiêu, có thể thức tỉnh thập cường chiến thú huyết mạch. Nguyên giới cuồn cuộn vô ngần. Dạng này thiên kiêu không ít. Nhưng thức tỉnh thập cường chiến thú huyết mạch thiên kiêu, dù sao chỉ là nhân loại mà thôi, chỉ là thức tỉnh một tia huyết mạch mà thôi, cùng thập cường chiến thú bản thân, chênh lệch quá lớn, anh nợ em một câu yêu thương. Trong thiên hạ, thần thú vô số, nhưng thập cường chiến thú, chỉ có 10 cái, thập cường chiến thú, mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị, thiên địa. Cùng một loại thập cường chiến thú. Không có khả năng có hai cái xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi một cái cũng là duy nhất. Chỉ có một loại thập cường chiến thú vẫn lạc về sau. Mới có thể đản sinh ra mới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở thời kỳ viễn cổ. Thập cường chiến thú. Mỗi một cái cũng là thế gian đỉnh cao cường giả. Có thể tưởng tượng. Thập cường chiến thú mạnh mẽ và thiên phú. Mà bây giờ, là một cái ấu niên thời không linh thử. Cái này quá là hiếm thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời không linh thử, là của ta. Ta, Vân Hạo ca trong lòng giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời không linh thử, thiên sinh nắm vững thời không. Hắn nếu là có thể lấy được. Sự giúp đỡ dành cho hắn đem lớn đến kinh người. Cho ta đầu hàng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Hạo ca tiếp tục hướng về Phao Phao đánh tới. Nhân sủng, đầu hàng là ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phao phao kêu lên, thân thể nàng phát sáng. Từng đạo bạch sắc quang mang lan tràn ra. Hư không lại một lần nữa giống như là nước gợn sóng nhộn nhạo. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Phao phao thân hình biến mất, vượt qua thời không mà đi. Không dấu vết, đồng thời, bốn phương tám hướng, vô tận không gian đang co rúc lại. Hướng về Vân Hạo Ca đè ép đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phá cho ta. Chấm. Vân Hạo Ca hét lớn. Một thân nhị tinh hư đế tu vi toàn diện bộc phát. Kèm theo hắn thời không pháp tắc. Muốn đem tứ phương không gian sụp đổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn biến. Hắn cảm giác, hắn thời không pháp tắc bị áp chế. Thậm chí càng kinh người là, hắn thời không pháp tắc bị phản thao túng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn bộc phát ra thời không pháp tắc, ngược lại hướng về chính hắn áp bách mà đến. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Hạo Ca thân thể chấn động mãnh liệt, vô tận thời không chi lực áp bách ở trên người hắn. Đem thế giới của hắn lực lượng đều đánh xuyên, thân thể của hắn bay ra ngoài, phun máu phè phè. Đây là chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người đều mộng. Vừa rồi, rõ ràng là Vân Hạo Ca chiếm thượng phong. Làm sao trong nháy mắt, tình huống liền hoàn toàn ngược lại tới. Vân Hạo Ca bị Phao Phao một chiêu kích thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này đảo ngược, cũng quá nhanh. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.